BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 116, Thế giới song song của Kiều Ngộ Nhân Lâm Khuynh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký ức được sắp xếp lại hoàn tất, trong một thời gian ngắn sẽ có một chút tác dụng phụ như chóng mặt Tòng Diệp yếu ớt ngồi trên ghế ngoài phòng, xoa huyệt thái dương. Không chắc liệu mình đang chóng mặt vì tác dụng phụ này hay vì trước mắt Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đang giằng co. Hắn gửi tin nhắn cho Kiều Ngộ nhưng chờ mãi không thấy hồi đáp. Đến khi thời gian hẹn trước đã đến, Tòng Diệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi hoàn thành ký ức sắp xếp lại trước. Sau đó, vừa ra khỏi phòng, hắn đã thấy hai người mà hắn luôn nghĩ tới đang kéo qua kéo lại ở cửa phòng ký ức. Trông như Kiều Ngộ muốn vào nhưng Lâm Khuynh lại cố chấp ngăn cản cô không cho vào. Mặc dù hắn đã thử khuyên nhủ, nhưng vì không biết rõ tình hình nên hiệu quả rất nhỏ. Tòng Diệp đành phải lặng lẽ rời khỏi chiến trường, ngồi một bên nghe nửa ngày mới mơ hồ hiểu ra sự tình. Tớ chỉ muốn sửa lại một chút ký ức bình thường thôi, không có ý định quên cậu. Không được, tớ không yên tâm, trừ phi tớ và cậu cùng vào. Nhưng bác sĩ vừa rồi đã nói không thể hai người cùng vào. Như vậy, việc đơn phương thuyết phục này đã kéo dài hơn 10 phút, nhưng Lâm Khuynh vẫn kiên quyết không nhượng bộ, không có vẻ gì là có thể thương lượng được. Tòng Diệp nhìn quanh, thấy người xung quanh dần dần nhiều lên, liền nhăn mặt sầu khổ. Tóm lại, kết quả là lần sửa ký ức này của công ty, cả Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đều không thể thành công tham gia, lý do là cả hai đều bị bác sĩ từ chối ngoài cửa. Trong khi đó, Tòng Diệp, người đã phải đau lòng xóa đi một phần ký ức về Lâm Khuynh, cảm thấy đôi mắt mình lúc này vô cùng sáng suốt, có thể nói là người ngoài tỉnh táo. Mặc dù Kiều Ngộ giữ kín chuyện xảy ra hôm đó, nhưng hắn vẫn có thể từ những sự việc như Lâm Khuynh bất ngờ tìm đến nhà cô vào đêm đó và vài lời đối thoại sau đó mà lờ mờ hiểu được toàn bộ sự việc. Hắn không khỏi cảm thán rằng mình đã từ bỏ sớm và cũng thực lòng vui mừng cho Kiều Ngộ, người bạn cùng cảnh ngộ của mình. Lần này có vẻ như tiến triển rất tốt, cụ thể là việc Lâm Khuynh càng ngày càng không rời Kiều Ngộ nửa bước ở công ty. Hắn gần như không thể tìm thấy lúc nào Kiều Ngộ ở một mình để hỏi thăm chuyện này. Hắn thậm chí đã chính thức nhận được yêu cầu của Lâm Khuynh muốn cùng dùng chung một văn phòng với Kiều Ngộ. Nói thật, với một công ty rất có tiếng như của họ, việc những nhân viên nghiên cứu hàng đầu như Lâm Khuynh và Kiều Ngộ đều có mỗi người một văn phòng riêng là điều bình thường, nhằm đảm bảo môi trường nghiên cứu tối ưu. Tòng Diệp lần đầu tiên nhận được một yêu cầu như vậy, nhìn Lâm Khuynh với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đoán đây có lẽ là kết quả mà hai người họ đã bàn bạc kỹ lưỡng, vì thế liền dễ dàng chấp thuận. Hà, nhưng tớ chưa bao giờ nghe nói có việc này. Nhưng khi Tòng Diệp vui mừng cùng Lâm Khuynh đến văn phòng của Kiều Ngộ thì nghe cô nói như vậy, với vẻ mặt đầy hoang mang, nhìn Tòng Diệp bằng ánh mắt kiểu như. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Không không không, cậu phải hỏi Lâm Khuynh chứ. Theo lý mà nói thì cậu nên nghe từ phía cô ấy mới đúng chứ. Tòng Diệp thầm chửi rủa, nghĩ rằng gần đây hai người này thực sự kỳ quặc. Hắn quay đầu lại, định chuyển sự nghi hoặc này cho Lâm Khuynh, nhưng cô ấy như không để ý, chỉ cười nhu hòa với Kiều Ngộ rồi bắt đầu tự mình dọn dẹp bàn làm việc của Kiều Ngộ, trông như muốn sắp xếp lại không gian cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng thấy Lâm Khuynh không có ý định giải thích, Kiều Ngộ và Tòng Diệp nhìn nhau bối rối. Từ ánh mắt của đối phương đều thấy rằng cả hai đều không có manh mối gì về tình huống trước mắt. Cậu và Lâm Khuynh là chuyện như thế nào? Gần đây quan hệ hai người có phải có chút kỳ lạ? Ngại vì có Lâm Khuynh ở đó, không tiện hỏi trực tiếp. Tòng Diệp liều mạng nheo mắt, cố dùng ánh mắt mãnh liệt để truyền đạt câu hỏi này cho Kiều Ngộ. Ánh mắt cậu là kiểu gì vậy? Cứ như khi mang dép xỏ ngón mà ngón út lại đụng vào chân bàn, hơn nữa dép còn chỉ còn một chiếc. Đó là kiểu biểu cảm gì chứ? Sau một lúc cố gắng truyền đạt chỉ để nhận lại cái nhìn ngu ngốc từ bạn mình, Tòng Diệp đành nhụt chí thả lỏng mí mắt, nhắm mắt lại. Mà này, tối nay cậu có rảnh không? Không ngờ Kiều Ngộ lại đột ngột mời. Tòng Diệp vội mở mắt nhìn lại, thấy Kiều Ngộ hơi ngượng ngùng quay đi, trên mặt có chút do dự, như đang có tâm sự khó nói. Hắn nhạy bén ngửi thấy mùi bát quái, hắn gần như cùng lúc hiểu được tâm tư của Kiều Ngộ. Chắc chắn những gì cô muốn nói có liên quan đến tình hình gần đây. Chìa khóa giải đáp bí ẩn này nằm trong tay cô. Cơ hội như vậy Tòng Diệp làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên là có, Tòng Diệp không nghĩ ngợi mà trả lời ngay, Khi Lơ đãng ngước mắt lên thì đột ngột Á Khâu. Bên kia, Lâm Khuynh đang đứng phía sau Kiều Ngộ, không biết từ khi nào đã dừng tay và đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo không biểu cảm, lại khiến Tòng Diệp cảm thấy một loại áp lực vô hình. Có việc rồi, vì vốn đã sợ Lâm Khuynh ba phần, hắn quyết định nhanh chóng sửa lời. Thấy Kiều Ngộ đang ngơ ngác không hiểu gì, Tòng Diệp sợ cô truy vấn nên vội vàng cười giả là nói vài câu công việc gần đây bận rộn lắm, rồi vội vàng rời khỏi văn phòng cô. Tha lỗi cho tôi đi, Kiều Ngộ, mặc dù tớ thực sự muốn đi, nhưng Lâm Khuynh có vẻ như thật sự không vui. Cũng không biết tại sao Lâm Khuynh lại không nói thẳng với Kiều Ngộ, rõ ràng cô ấy luôn nghe lời cô. Thôi vậy, giữa hai người bọn họ dường như vẫn còn nhiều chuyện cần giải quyết. Tốt nhất là mình đừng dính vào mớ bòng bong này. Tòng Diệp lau mồ hôi trên trán, thành tâm cầu nguyện cho người bạn của mình. Hôm nay là ngày hai nhà mình ăn cơm chung, cậu còn nhớ chứ? À, nhớ chứ, chưa quen với cảm giác có thêm một người trong không gian làm việc của mình. Kiều Ngộ hơi không tự nhiên mà lùi lại một bước, trả lời Lâm Khuynh. Là cô ảo giác sao? Có vẻ khoảng cách giữa cô và Lâm Khuynh vừa rồi hơi gần quá. Cánh tay lập tức bị giữ lại. Kiều Ngộ giật mình quay đầu, thấy trong mắt Lâm Khuynh lại bắt đầu hiện lên thần sắc hoảng loạn. Xem ra không phải ảo giác, không ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng có thể khiến Lâm Khuynh hoảng loạn. Kiều Ngộ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng an ủi. Tớ chỉ chưa quen có người ở gần mình như vậy khi làm việc thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Lâm Khuynh yên lặng nhìn cô một lúc rồi mới cúi mắt xuống, ngoan ngoãn buông tay ra. Đôi lúc Kiều Ngộ thực sự không rõ tình hình hiện tại là tốt hay xấu. Nói là tốt thì ít nhất Lâm Khuynh đã biết tình cảm của cô, không chọn cự tuyệt mà lại chủ động tiếp cận, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Còn nói là không tốt, có vẻ như chuyện này đang đi quá xa. Thay vì gọi là thử thăm dò tình cảm, có vẻ như Lâm Khuynh đang làm mọi thứ để phòng ngừa việc cô chạy trốn, và càng lúc càng trầm trọng hơn. Mức độ của những biện pháp này đến đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi Kiều Ngộ cảm thấy nếu không vì lý trí của Lâm Khuynh, chắc cô đã bị xích sắt khóa lại cũng không chừng. Mặc dù Lâm Khuynh không thừa nhận điều này, khi Kiều Ngộ hỏi lý do tại sao lại dọn đến văn phòng của cô ấy chỉ tự nhiên trả lời rằng làm việc một mình hơi cô đơn, một lý do có vẻ hợp lý nhưng nghĩ lại thì chẳng thấy đâu vào đâu cả. Hơn nữa, mấy ngày qua mỗi lần tan làm xong, Lâm Khuynh đều ở nhà cô cho đến khi ngủ mới chịu về. Và có xu hướng càng ngày càng muộn hơn, khiến Kiều Ngộ dự cảm rằng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đưa ra yêu cầu dọn đến ở chung. Thật kỳ lạ, từ lúc cô thổ lộ tình cảm, tình hình phát triển có vẻ như không giống với những gì cô đã tưởng tượng. Hôm đó khi cô lẩn tránh dường như đã để lại cho Lâm Khuynh một ấn tượng sâu sắc, từ đó về sau, chỉ cần Kiều Ngộ có dấu hiệu tương tự, Lâm Khuynh sẽ phản ứng rất mạnh. Điều này khiến Kiều Ngộ bối rối, chỉ có thể đáp ứng toàn bộ những gì Lâm Khuynh yêu cầu. Nhưng cứ tiếp tục như vậy liệu có tốt không? Ánh mắt Kiều Ngộ dần trở nên ảm đạm, cô cúi đầu, dùng tóc mái che khuất đôi mắt. Cả hai cần phải nói chuyện rõ ràng một lần, nhưng với tình hình hiện tại, không biết khi nào mới có cơ hội thuận lợi để nói chuyện mà không khiến Lâm Khuynh suy nghĩ nhiều. Vào buổi tối, hai người tan tầm khá sớm, là thanh mai trúc mã, gia đình của Kiều Ngộ và Lâm Khuynh là bạn bè tốt từ khi còn trẻ. Vì vậy, cứ mỗi khoảng thời gian ngắn, họ lại chọn lúc hai gia đình đều rảnh rỗi để cùng ăn một bữa cơm. Khi Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đến, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Họ ngồi xuống theo lời mời của gia đình, và không cần khách sáo nhiều, cả hai liền cầm đũa lên. Cả hai đều có mối quan hệ rất tốt với gia đình mình. Cho dù sau khi bắt đầu làm việc cả hai chuyển đến thành phố mới, tình cảm vẫn không thay đổi. Trên bàn ăn là những câu chuyện vui vẻ, hòa thuận, xoay quanh những tin tức gần đây của mỗi gia đình, những điều thú vị và câu chuyện về hai cô gái trẻ. Theo thời gian, mặc dù vẫn còn quá sớm để gia đình phải sốt ruột, nhưng đôi khi những chủ đề như chuyện hôn nhân cũng xuất hiện. Ngộ Ngộ, mẹ có một người bạn giới thiệu một cô gái rất tốt. Hai đứa nếu không thì gặp nhau một chút. Kiều Ngộ hơi cứng người, bối rối nuốt xuống miếng cơm đang trong miệng, rồi nhìn về phía mẹ với ánh mắt đầy lo lắng, lắp bắp đáp. Không được đâu, dạo này con không có thời gian, con lúc nào cũng nói như vậy. Mẹ Kiều giả vờ khó chịu, trừng mắt với cô. Kiều Ngộ biết mình có lỗi, thu mình lại, cố gắng ăn thêm vài miếng cơm, đôi mắt di chuyển qua lại nhưng tuyệt đối không dám nhìn sang Lâm Khuynh. Dạo này không có thời gian cũng không sao, không cần gấp, đợi khi nào con rảnh thì gặp người ta cũng được. Hay là con thích con trai hơn, mẹ sẽ giúp con tìm hiểu thêm. Chà, khi khoa học và xã hội đã phát triển đến mức không còn quá quan trọng giới tính của người yêu, đó quả là điều tốt. Nhưng nghe mẹ hỏi như vậy, Kiều Ngộ vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Khi cô đang định kiếm cớ để đẩy chủ đề này qua đi, đột nhiên người bên cạnh, từ nãy giờ vẫn im lặng, đã lên tiếng trước. Cô Kiều, Kiều Ngộ thích, Lâm Khuynh nhẹ nhàng nói, nhưng trái tim Kiều Ngộ lập tức đập thình thịch. Cô hoảng loạn nhìn về phía Lâm Khuynh, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ công khai chuyện thích Lâm Khuynh trước mặt cha mẹ hai bên, huống chi hai người họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, nói ra vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã hiểu được suy nghĩ của cô, Lâm Khuynh ngưng lại, khẽ liếc nhìn cô một cái. Trong khoảnh khắc đó, đôi môi cô mấp máy như định nói ra chữ. Con, thích con gái, may mắn là Lâm Khuynh vẫn bận tâm đến cảm xúc của cô, cuối cùng không nói thẳng. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng câu trả lời này cũng chẳng tốt hơn là bao. Hà, Khuynh Khuynh làm sao mà biết chuyện của Kiều Ngộ vậy? Quả nhiên, mẹ Lâm nhanh chóng phát hiện vấn đề. Ánh mắt trở nên sắc bén hiếm thấy, dò xét hai người. Con nói cho cô ấy biết. Biết rằng càng do dự càng dễ bị nghi ngờ. Kiều Ngộ vội vàng tiếp lời, giọng nói căng thẳng đến mức run rẩy, hoàn toàn bị tình huống bất ngờ đẩy vào thế khó xử. Vậy à, mẹ Kiều rõ ràng có chút thất vọng, bà thở dài, rồi nhẹ trách. Nếu đã biết mình thích con gái thì sao không gặp một lần? Khuynh Khuynh, cháu cũng nên khuyên cô ấy, học theo cháu. Kiều Ngộ nhà cô gặp chuyện này luôn chỉ biết trốn tránh. Con, Kiều Ngộ định phản bác, nhưng lập tức ngừng lại khi nhận ra có một chi tiết rất đáng lưu ý trong lời mẹ nói. Học theo Lâm Khuynh, cô chậm rãi nói, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh chợt khựng lại, rồi sau đó bỗng trở nên hoảng loạn, như thể đang phân vân giữa việc ngăn mẹ hoặc giải thích cho Kiều Ngộ. Nhưng một cái chớp mắt do dự này cũng đủ để mẹ Kiều thản nhiên nói ra sự thật. Khuynh Khuynh đã từng gặp gỡ rất nhiều lần rồi, mặc dù không thành nhưng ít ra không như con, chỉ biết trốn tránh. Ủa, Khuynh Khuynh không nói với con sao? Mẹ Kiều lúc này mới nhận ra có điều gì không ổn, nhìn con gái mình, rồi nhìn sang Lâm Khuynh, người đang tái nhợt như tờ giấy. Trong phút chốc bà không còn tâm trí để tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa, vội vàng đứng dậy hỏi. Khuynh Khuynh, con sao thế? Sao sắc mặt lại tệ vậy? Người lớn bên bàn cũng nhanh chóng lo lắng, cùng nhau hỏi thăm Lâm Khuynh. Lâm Khuynh mở miệng, nhưng không thành tiếng, ánh mắt chỉ nhìn về phía Kiều Ngộ. Nhưng cô không nhìn lại, chỉ im lặng đặt đũa xuống, mâm cơm chạm vào nhau tạo nên âm thanh nhỏ vang lên, khiến Lâm Khuynh bất giác run lên. Khi cô sắp không nhịn được, định bỏ qua tất cả để đến trước mặt Kiều Ngộ giải thích, cuối cùng Kiều Ngộ cũng thở nhẹ một hơi, nhìn về phía cô. Cậu không khỏe à? Sự quan tâm chuẩn xác, biểu cảm không chút sơ hở, không ai có thể nhìn ra điều gì sai trái. Nhưng Lâm Khuynh lại chìm trong cảm giác khủng hoảng không thể diễn tả. Kiều Ngộ, tớ, cô muốn nắm lấy tay Kiều Ngộ nhưng bị từ chối khéo léo. Kiều Ngộ thân mật giơ tay lên sờ trán cô, Lâm Khuynh lại cảm thấy đôi tay ấy lạnh như băng. À, xin lỗi, tay tớ hơi lạnh. Kiều Ngộ nhanh chóng nhận ra vấn đề, thu tay lại. Ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và ám chỉ. Cậu không khỏe à? Cô lại hỏi, và Lâm Khuynh biết rằng câu hỏi ấy ám chỉ cô phải giải thích để tránh khiến người lớn lo lắng. Nhưng trong lòng cô không ngừng phát lại hình ảnh vừa rồi khi Kiều Ngộ tránh né mình. Không sao, chắc do thiếu ngủ thôi. Lâm Khuynh nghe chính mình nói như thế, cố trấn an mọi người, cô thấy Kiều Ngộ sau khi nói. Vậy là tốt rồi, liền dứt khoát chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Thường chỉ nhìn vào bàn ăn, cảm xúc không rõ ràng. Đừng vậy mà, Kiều Ngộ, đừng giận. Nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi. Nỗi hoảng loạn ngập tràn trong cổ họng, lý trí vẫn giúp Lâm Khuynh giữ được nụ cười trên bàn ăn, nhưng nội tâm cô đã tan tác thành một mớ hỗn độn bất an. Suốt phần còn lại của bữa ăn, Kiều Ngộ không nhìn cô lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi rời khỏi nhà hàng, Kiều Ngộ đã bị Lâm Khuynh nắm chặt tay. Kiều Ngộ, nghe tớ nói, bình tĩnh lại nào, cả người Lâm Khuynh rõ ràng đang kinh hoàng, Kiều Ngộ nhớ lại phản ứng của cô trên bàn ăn, dịu giọng nói. Về nhà rồi nói sau. Như bị thái độ bình tĩnh của cô an ủi, Lâm Khuynh ngơ ngác buông lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy cô, theo sau Kiều Ngộ vào nhà. Khi cả hai ngồi xuống, Lâm Khuynh định nói điều gì đó, nhưng Kiều Ngộ lại giành trước một bước. Không cần giải thích, tớ hiểu, cậu cảm thấy gặp hay không gặp cũng không sao. Còn cô Lâm lại là người dễ mềm lòng, từ chối bà ấy khó hơn từ chối đối tượng hẹn hò. Vì vậy cậu đi gặp, mỗi lần về lại nói không hợp để có lý do từ chối trong hòa bình. Như vậy có thể tránh xung đột với gia đình, khá khôn khéo. Kiều Ngộ phân tích một cách nghiêm túc, cảm thấy điều này rất hợp với tính cách của Lâm Khuynh. Rốt cuộc, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm từ chối. Với Lâm Khuynh, việc đi gặp rồi từ chối không phải là điều gì khó khăn. Tớ chưa từng nói với cậu trước đây, đó là lỗi của tớ. Không phải lỗi của cậu, giọng người bên cạnh vẫn mang chút bất an, hơi run rẩy. Kiều Ngộ nhẹ nhàng chớp mắt, lắc đầu, không có gì đâu, điều này vốn dĩ không phải là chuyện bắt buộc phải nói ra, nói hay không đều là quyền tự do cá nhân, không ai có quyền trách cậu. Cậu không phải là những người khác, như bị lời cô nói kích động, Lâm Khuynh đột nhiên tiến lại gần. Kiều Ngộ buộc phải lùi về phía sau, nhưng lại bị Lâm Khuynh đang hoảng loạn nắm chặt vai, ép phải quay lại. Tại sao vậy, người này sao lại giống như muốn khóc thế này? Kiều Ngộ im lặng nhìn một lúc lâu, rồi rời ánh mắt khỏi đôi mắt đang mân mấn nước kia, nhẹ nhàng rũ mi mắt với vẻ mệt mỏi. Danh xưng đó có quan trọng không, Lâm Khuynh? Lực tay của Lâm Khuynh nắm vai Kiều Ngộ càng lúc càng mạnh. Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy đau, nhưng cô không nói ra, chỉ lo tìm cách chuyển chủ đề. Tớ luôn nghĩ rằng chúng ta nên tìm một cơ hội để trò chuyện rõ ràng. Cậu biết đấy, là những chuyện xảy ra gần đây, nhưng bây giờ có vẻ như không còn cần thiết nữa. Kiều Ngộ bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường, cô nở nụ cười tự giễu. Lâm Khuynh vội vàng muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại bị Kiều Ngộ ngắt lời. Lâm Khuynh, tớ nghĩ tớ và cậu đều biết, sẽ không có ai chỉ vì nghe người khác nói thích mình mà lập tức cũng đồng cảm thích lại người đó. Kiều Ngộ, tiếng gọi tên cô yếu ớt đi, ẩn chứa sự khẩn cầu, nhưng Kiều Ngộ vẫn cố chấp không nhìn vào Lâm Khuynh, tiếp tục nói. Trước đây tớ có thể tự lừa dối mình rằng cậu đã thích tớ từ trước đến nay, chỉ là chưa nhận ra. Nhưng, Lâm Khuynh, cổ họng của Kiều Ngộ nghẹn lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói. Một người nếu thực sự yêu ai đó, thì cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận lời tương thân của gia đình, đúng không? Không phải, vì sao không được? Những lời này đối với Lâm Khuynh gần như vô lý, không có logic, khiến cô bối rối. Kiều Ngộ chỉ cười, không tiếp tục, không sao đâu, Lâm Khuynh, như tớ đã nói trước đó, đây đều là quyền tự do cá nhân, không ai trách cậu vì không yêu tớ. Tớ nghĩ có lẽ vì tớ trước đây đã tạo áp lực quá lớn, khiến cậu cảm thấy nếu cậu không yêu tớ thì sẽ mất đi một người bạn, cho nên cậu mới cố gắng ép mình nghĩ rằng mình yêu tớ. Kiều Ngộ, cậu không cần, tự quyết định như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Lâm Khuynh vẫn run rẩy, nhưng cô vẫn mạnh mẽ ép Kiều Ngộ nhìn thẳng vào mình, đối diện với gương mặt đầy nước mắt sắp trào ra. Tớ yêu cậu, sao cậu lại muốn phủ nhận thay tớ? Tại sao cậu không tin tớ? Cậu yêu tớ, Kiều Ngộ cười, đôi mắt cong lên, nhưng lời nói lại chẳng thể ấm áp bằng nụ cười đó. Tớ tin cậu yêu tớ, chỉ là phần tình cảm này, giống như cậu yêu mèo, yêu con gấu bông từ nhỏ của cậu. Yêu loại nước hoa mà cậu vẫn luôn dùng. Cảm giác yêu đó đều giống nhau. Chỉ là tớ may mắn chiếm được vị trí thanh mai trúc mã. Cho nên tình cảm có phần nặng nề hơn một chút. Khi phải rời xa thì càng đau đớn hơn. Vì thế cậu nhầm tưởng nỗi đau đó là tình yêu. Và dùng nó để giữ tớ lại. Nhìn thấy đồng tử của Lâm Khuynh giãn ra. Cô run rẩy môi. Như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Ánh mắt Kiều Ngộ dần trở nên ảm đạm. Cô hít một hơi sâu. Tớ biết tất cả chuyện này vốn rất khó phân biệt. Giọng cô thấp hẳn xuống. Trong lòng không biết nên cảm nhận cảm xúc như thế nào. Chỉ có thể kìm nén hết tất cả. Để những lời nói nhợt nhạt thốt ra. Chúng ta đã quen biết nhau quá lâu. Và chưa từng thực sự xa nhau. Đối diện với sự chia ly. Tự nhiên sẽ hoang mang. Bởi vì tình cảm giữa chúng ta sâu sắc hơn tình bạn một chút. Kiều Ngộ dừng lại. Thêm một câu giải thích. Có lẽ với cậu, tình cảm này giống như tình thân, như chị em. Với tớ thì sao, Lâm Khuynh, Sau một lúc im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Đôi mắt cô đỏ hoe, mang theo một sự mạnh mẽ khó tả khi chất vấn Kiều Ngộ. Câu hỏi cô đưa ra sắc bén như lưỡi dao hai cạnh, không phân biệt địch hay bạn. Còn với cậu thì sao? Sao cậu có thể chắc chắn rằng tình cảm của cậu đối với tớ là tình yêu chân thật? Lần này đến lượt Kiều Ngộ im lặng, Lâm Khuynh gần như tưởng rằng mình đã chiến thắng. Nhưng trong lòng cô không hề có cảm giác vui mừng khi chiến thắng, thay vào đó là nỗi đau nhói, như bị dao sắc cắt thành từng mảnh nhỏ, đến cả hít thở cũng mang đến đau đớn, như thể tim bị nghiền nát. Lâm Khuynh bỗng cảm thấy mình như sắp ngã quỵ, như thể sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cô buông tay khỏi vai Kiều Ngộ, ngay trước khi tay cô trượt khỏi vai Kiều Ngộ, cô lại cảm nhận được Kiều Ngộ nhẹ nhàng giữ lấy. Lâm Khuynh không phản kháng, cô thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Kiều Ngộ đè xuống sofa, và Kiều Ngộ từ trên cao nhìn xuống cô, không chút do dự dùng một tay chống đầu ở cạnh cô. Cậu hỏi tại sao tớ có thể chắc chắn, giọng của Kiều Ngộ khác hẳn vừa rồi, dường như ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Ánh mắt cô nặng nề, từ từ di chuyển từ đôi mắt của Lâm Khuynh xuống dưới, làm cho trái tim Lâm Khuynh khô nóng và sao động. Không chỉ ánh mắt, mà bàn tay của Kiều Ngộ cũng nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay lướt qua gương mặt, chóp mũi và môi của Lâm Khuynh. Ngón tay dừng lại trên môi một lúc, sau đó tiếp tục đi xuống. Cằm, cổ, xương quai xanh, Kiều Ngộ nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của Lâm Khuynh, sau đó ấn nhẹ. Cảm giác kỳ lạ dâng lên tại nơi đó, cho dù bàn tay của Kiều Ngộ đã rời đi, cảm giác đó vẫn không tan biến. Thật ra, mọi nơi mà Kiều Ngộ chạm qua đều có cảm giác tê dại và nóng bỏng kỳ lạ, thiêu đốt Lâm Khuynh đến mức miệng khô, không biết làm thế nào. Cô không rõ điều này là do đâu, nhưng từ sâu thẳm trong cơ thể, cảm giác ngứa ngáy khó chịu như vậy khiến cô nghĩ ra một điều. Đáng lẽ phải để Kiều Ngộ chạm vào thêm một chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này làm Lâm Khuynh hoảng sợ, nhưng Kiều Ngộ đã rút tay về. Cô buông tay, ngồi thẳng dậy, sau đó vội vàng đứng dậy, như muốn tránh điều gì đó và bước nhanh về phía cửa. Tớ có thể chắc chắn rằng tình cảm của tớ dành cho cậu là tình yêu. Khi nguồn nhiệt đột ngột rời xa, đầu óc mờ mịt của Lâm Khuynh trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô chống tay ngồi dậy từ sofa và theo bản năng chạm vào cổ áo khi nghe những lời đó. Giọng của Kiều Ngộ cũng không ổn định, rõ ràng cô đang cố kìm nén sự hoảng loạn, nhưng hiệu quả không tốt. Bởi vì tớ có dục vọng với cậu, hai từ cuối cùng được cô nói ra rất mờ nhạt, nhưng lại giống như một tia chớp sáng rực đánh vào bóng tối. Lâm Khuynh nghe thấy rõ ràng, mắt thoáng mở to. Hôm nay dừng lại ở đây thôi, chúng ta đều cần bình tĩnh một chút, Kiều Ngộ nói ấp úng, mất đi sự tự tin và điềm tĩnh ban đầu. Lâm Khuynh cảm nhận được sự lúng túng trong giọng nói của cô, khi nhìn lên, cô chỉ thấy Kiều Ngộ bối rối chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Điều này khiến Lâm Khuynh không hài lòng, nhưng lạ thay, không còn khủng hoảng như trước. Vậy nhé, ngủ ngon, điều này giống như một cuộc chạy trốn hơn là tạm biệt. Lâm Khuynh chỉ kịp mở miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã thấy Kiều Ngộ vội vàng mở cửa rời đi, vẫn nhớ nhẹ tay khi đóng cửa. Lâm Khuynh nhíu mày, do dự một lúc trước ý định đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng mong muốn của Kiều Ngộ. Thực sự, cô cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ một mình. Lâm Khuynh hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, đặt tay lên vạt áo, sau đó giơ tay chạm vào khóe mắt mình, một lần nữa di chuyển xuống dưới. Dọc theo quỹ đạo nơi mà Kiều Ngộ vừa chạm, Lâm Khuynh nhẹ nhàng lướt tay qua một lần nữa, đôi mắt lóe lên. Vừa rồi, trước khi để Kiều Ngộ chạy đi, lẽ ra cô nên bắt cô ấy nói rõ hơn về dục vọng mới đúng. Cách chương.